Cô vợ câm quá bá đạo, chương 1159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1159 đứa bé đó rất tốt tôi cũng thích nhưng tôi sợ Hạo Thần không đồng ý nếu chúng ta quyết định cuộc hôn nhân này, Hạo Thần không đồng ý cưới, đến lúc đó sợ sẽ. Bà cụ Nguyễn đồng ý với ý của ông cụ Nguyễn, nhưng bà hiểu tính cách của Nguyễn Hạo Thần, biết chuyện này không đơn giản như thế. Bà yên tâm, bà cứ làm theo lời tôi đi tôi có cách để nó đồng ý cưới cổ Doanh Doanh. Đôi môi ông cụ Nguyễn nhếch lên, đột nhiên cười, chỉ là trong nụ cười đó có quá nhiều tính toán, thậm chí cả tàn nhẫn. Hạ Điềm Điềm nghe được lời nói của ông cụ Nguyễn, ghen tị đến mức đỏ cả mắt. Tại sao là cổ Doanh Doanh, dựa vào cái gì mà là cổ Doanh Doanh, cô ta kém cổ Doanh Doanh ở điểm nào? Cô ta xinh đẹp hơn cổ Doanh Doanh, cô ta nhất định phải nghĩ cách tuyệt đối không thể để cho cổ Doanh Doanh gả cho Nguyễn Hạo Thần. Sau khi ông cụ Nguyễn và bà cụ Nguyễn rời đi, Hạ Điềm Điềm mới đi ra, lúc này cô ta cũng quên mất chuyện đi thăm bạn, nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc Hạ Điềm Điềm ra khỏi bệnh viện, vừa vặn gặp được Trác Hiểu Lam. Chị họ chị vẫn chưa đi sao? Hạ Điềm Điềm thấy cô ta thì rất bất ngờ. Ừ, bên này có bệnh nhân, viện trưởng bảo chị tới xem giúp. Trác Hiểu Lam nhìn Hạ Điềm Điềm, giải thích đơn giản, sắc mặt vẫn rừng rưng như bình thường, lạnh lùng, hoàn toàn không nhiệt tình như khi trước. Chỉ là, lúc Trác Hiểu Lam nói lời này thì ánh mắt lóe lên. Cô ta cũng không hỏi Hạ Điềm Điềm chuyện nào khác vì cô ta biết Hạ Điềm Điềm sẽ tự nói cho mình. Chị họ em có thể phiền chị mấy phút không? Quả nhiên, một lúc sau, Hạ Điềm Điềm đột nhiên kéo cô ta sang một bên, giọng nói nhỏ lại. Chị họ em nói cho chị biết, ban nãy em xem được một vở kịch rất đặc sắc. Hà, Trác Hiểu Lam nhíu mày, hơi nghi ngờ nhìn cô ta. Lúc nãy em thấy ông cụ Nguyễn và bà cụ Nguyễn đi tìm Tô Khiết, em nghe thấy bọn họ nói chuyện, đúng là quá kinh khủng. Tô Khiết từng kết hôn với cậu ba nhà họ Nguyễn, có điều hai người họ đã ly hôn rồi, nhưng bây giờ Tô Khiết vẫn trơ trẽn bám lấy cậu ba nhà họ Nguyễn. Bà cụ Nguyễn và ông cụ Nguyễn tìm cô ta là để cô ta rời khỏi cậu ba Nguyễn, nhưng Tô Khiết lợi hại lắm, bà cụ Nguyễn sắp quỳ xuống trước mặt cô ta, ông cụ Nguyễn sắp nhảy lầu mà cô ta cũng không chịu đồng ý, Hạ Điềm Điềm nhỏ giọng nhanh chóng nói. Đừng có nói bậy, Trác Hiểu Lam trầm mặt cảnh cáo nhìn cô ta, tại app Hola để đọc tiếp chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Chị họ em không nói bậy mà em có bằng chứng, ban nãy em quay video lại rồi. Chị không biết Tô Khiết áp thế nào, tuyệt tình thế nào đâu. Có điều sau đó khi ông cụ Nguyễn định nhảy lầu thật cô ta lại đồng ý, Hạ Điềm Điềm vừa mở video quay ban nãy cho Trác Hiểu Lam xem. Đôi mắt Trác Hiểu Lam lóe lên, sắc mặt trông rất tùy ý, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn video chăm chăm. Lúc cô ta nhìn thấy Tô Khiết đồng ý sẽ không gả vào nhà họ Nguyễn, môi hơi vểnh lên, có vẻ thở phào nhẹ nhõm theo bản năng. Lúc cô ta thấy Tô Khiết bảo ông cụ Nguyễn muốn nhảy thì cứ nhảy, mắt híp lại, sâu trong đáy mắt như thoáng qua vẻ khác thường. Em quay video này lại làm gì? Tô Khiết âm thầm thở ra, giả vờ tùy ý nhìn Hạ Điềm Điềm. Tất nhiên là để tung lên mạng rồi, bây giờ mạng mẽo kinh người lắm, em vừa đăng video này lên, bảo đảm Tô Khiết sẽ trở thành chuột chạy qua đường ai cũng gọi đánh. Sắc mặt Hạ Điềm Điềm rõ ràng đắc ý hơn, chị khuyên em đừng có nhiều chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hiểu Hạo Thần, nếu để em ấy biết thì sẽ không bỏ qua cho em đâu, hơn nữa cuối cùng Tô Khiết cũng đã đồng ý rồi đúng không? Thật ra chuyện này Tô Khiết cũng không sai, hơn nữa chuyện giữa Nguyễn Hạo Thần và Tô Khiết chỉ ít nhiều cũng biết một ít, Nguyễn Hạo Thần thích Tô Khiết thật. Trác Hiểu Lam nhỏ giọng khuyên cô ta, cách chương.